Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 183. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 183. Hứa Tịnh Nhi ngước mắt nhìn anh ta. Dùng ánh mắt hỏi anh ta. Còn chuyện gì nữa? Trợ lý Lâm nuốt nước bọt. Bình ổn lại hơi thở. Sau đó mới vô cùng khó xử lên tiếng. Cố tổng đã dặn. Nhất định phải để cô đích thân đưa hộp cơm vào phòng làm việc. Tôi không có cách nào chuyển lại giúp cô. Cô Hứa, mong cô hiểu cho. Hứa Tịnh Nhi không muốn gặp Cố Khiết Thần nên mới đến đúng giờ này. Kết quả anh vẫn bắt cô đưa đến trước mặt anh. Cứ phải nhìn nhau chán ghét nhau vậy sao? Nghĩ gì vậy chứ? Thấy trợ lý Lâm vò đầu bứt tai một cách đáng thương. Và lại dù gì anh ta cũng là con trai của cô Lâm. Cô Lâm lại tốt với cô như vậy. Hứa Tịnh Nhi bĩu môi. Được thôi. Hứa Tịnh Nhi xách theo hộp cơm gõ cửa văn phòng. Nghe thấy trong phòng vang lên câu. Mời vào. Thì đẩy cửa bước vào. Lúc cô nhìn thấy người đàn ông ngồi trên ghế sofa. Bước chân hơi khựng lại. Trên đường cô lái xe đến Cố Thị đã nhận được tin nhắn trả lời của Lâm Vũ Hàm. Anh ta nói hôm nay anh ta có việc rất bận. Phỏng vấn độc quyền đổi sang ngày khác. Không ngờ chính sự mà Lâm Vũ Hàm nhắc tới. Lại là đây. Trong văn phòng, Cố Khiết Thần và Lâm Vũ Hàm đều ngồi trên ghế sofa. Trên bàn đặt hai tách cà phê chỉ còn một nửa. Có thể thấy bọn họ đang bàn công chuyện. Hơn nữa, nếu Hứa Tịnh Nhi đoán không sai. Có lẽ Lâm Vũ Hàm bắt tay hợp tác với Cố Thị rồi. Chẳng trách Lâm Vũ Hàm không quan tâm đến công ty nước ngoài. Hóa ra Cố Thị đã vươn cành ô liu tới anh ta. Mặc dù bây giờ Hứa Tịnh Nhi không ưa gì Cố Khiết Thần. Nhưng cũng không thể không thừa nhận trong sự nghiệp. Cố Khiết Thần quả thật có mắt nhìn rất đặc biệt. Ra tay vừa nhanh vừa chuẩn. Lâm Vũ Hàm gia nhập Cố Thị. Cố Thị sẽ lại lên một tầm cao mới. Cố Khiết Thần nhướng mày. Nhìn về phía Hứa Tịnh Nhi. Môi loáng thoáng cong lên. Anh bưng cà phê lên. Nhấp môi một cách tao nhã. Sau đó lên tiếng. Em đến rồi. Dù sao cũng có người ngoài ở đây. Hứa Tịnh Nhi nặn ra một nụ cười lúng túng nhưng không kém phần lịch sự. Lâm Vũ Hàm cũng rất bất ngờ khi gặp Hứa Tịnh Nhi ở đây. Anh ta kinh ngạc trong chốc lát. Sau đó nói. Cô Hứa. Sao cô lại ở đây? Hứa Tịnh Nhi còn chưa kịp trả lời. Cố Khiết Thần đã đặt tách cà phê trong tay xuống. Đứng dậy, sải bước về phía cô. Giây lát sau, cánh tay rắn chắc mạnh mẽ của anh ôm lấy eo Hứa Tịnh Nhi. Tỏ ra hơi kinh ngạc hỏi. Anh Lâm, anh biết vợ tôi sao? Vợ anh, từ này quả thật khiến Lâm Vũ Hàm kinh ngạc đến mức thốt lên. Anh ta dừng lại mười mấy giây mới tìm được tiếng nói của mình. Cố Tổng, anh kết hôn rồi sao? Với danh vọng của nhà họ Cố, với độ nổi tiếng của Cố Khiết Thần, nếu anh kết hôn thì không thể nào không thông báo rầm rộ, tuyên bố với thiên hạ, nhưng bên ngoài lại không nghe tin tức gì, cho nên Lâm Vũ Hàm mới hỏi như vậy. Cố Khiết Thần cong môi cười, lười biếng thốt ra một chữ, ừ, mặc dù Lâm Vũ Hàm vẫn có chút tò mò, nhưng dù sao cũng là chuyện nhà người ta. Người ta có công bố hay không cũng không phải chuyện anh ta có thể can thiệp. Anh ta cũng chỉ có thể dừng ở đây. Không hỏi thêm nữa. Cách chương.